Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một lần trùng sinh. Đúng vậy a, một đêm này chúng ta rốt cục sống qua tới. Vì thế chúng ta trả giá nặng nề. Lâm bà bà trọng thương, Thủy Nhi bị dọa thần kinh hoảng hốt. Ta kém một chút mà liền bị kia cô bé mặc áo đỏ bóp chết. Liền vì có thể nhiều sống một ngày, kém chút liền bồi lên ba cái nhân mạng. Đáng giá sao? Ta cảm thấy không đáng. Nếu như có thể lại lựa chọn một lần, ta tuyệt đối sẽ không cùng Lâm bà trở về. Đây là ta một đêm đều đang xoắn suýt vấn đề. Nhiều sống một ngày thì có ích lợi gì đâu. Còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Sự tình đến trình độ như vậy, ta đã đối ta có thể mạng sống không báo bất luận cái gì ảo tưởng. Lâm bà nhân vật lợi hại như thế, đều bị thương thành dạng này. Buổi tối hôm nay ta một người sắp một mình đối mặt kia cô bé mặc áo đỏ. Kia cái gọi là quỷ yêu, muốn mạng sống, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Nhìn thấy Lâm bà nằm trên ghế 10 phần bộ dáng yếu ớt. Ta ngẩn người cũng không biết làm cái gì tốt. Hồi lâu sau, mới nói, Lâm bà, ngài bị thương thành dạng này. Ta Ngô Cửu Âm không thể báo đáp. Tiểu tử, sự tình đều đã qua. Chuyện của dĩ vãng liền đừng nhắc lại. Chúng ta bây giờ không phải là còn êm đẹp còn sống sao? Bất quá lão bà tử cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đêm qua vì đối phó kia quỷ yêu, lão bà tử ta pháp lực tổn thương hơn phân nửa. Tối thiểu trong vòng nửa năm cũng không thể lại động thủ. Ngươi bây giờ liền đi đi thôi. Giữa chúng ta duyên phận liền đến nơi đây. Nếu như ngày mai ngươi còn sống, liền đến lão bà tử nơi này đến một chuyến. Nếu như ngày mai ngươi không đến, đã nói lên đây là mệnh số của ngươi. Hết cách xoay chuyển, ai cũng không có cách nào. Lâm bà không đợi ta đem nói cho hết lời, liền cắt ngang lời ta. Ánh mắt của nàng là như vậy bất đắc dĩ, để trong lòng ta không chắc. Bất quá ta vẫn là đối bà nói, Lâm bà, ngài vết thương trên người nặng như vậy, có cần hay không ta tới làm cái gì, hoặc là đi bệnh viện? Lâm bà lắc đầu, yếu ớt nói, lão bà tử vết thương trên người chỉ có chính ta rõ ràng. Ai cũng không giúp được ta, người cứ yên tâm đi, chỉ muốn sống tốt tu dưỡng, khẳng định không chết được. Người đi đi, nhớ kỹ lão bà tử, nếu như ngày mai còn sống, liền đến lão bà tử nơi này một chuyến. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, còn sống, làm sao có thể còn sống, kia cô bé mặc áo đỏ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta đã từng gặp qua, một khi đến ban đêm, kia cô bé mặc áo đỏ lần nữa tìm đến, ta khẳng định tại nó trên tay sống không quá 3 phút. Nếu như còn có thể sống được tới, vậy thật đúng là nói giỡn, nghĩ dù như vậy nghĩ, bất quá ta vẫn là đối Lâm bà nói ra, bà, nếu như ta Ngô Cửu Âm còn có thể sống được, nhất định tới bái tạ lão nhân gia ngài đại ân đại đức. Nói, ta quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Lâm bà dập đầu một cái khấu đầu. Lâm bà bất lực khoát tay áo, chợt nhắm mắt lại, lại nói, đi thôi, ta đứng dậy, lùi lại lấy đi ra Lâm bà phòng. Trong lòng không hiểu một trận mà yêu thương, cũng không thể nói vì cái gì. Chờ ta đi ra Lâm bà cái tiểu viện này thời điểm, bên ngoài đã trời sáng choang. Thanh lãnh hàn phong thổi vào người, cóng đến ta dùng mình một cái, lại là một ngày mới. Mấy ngày qua, mỗi vượt qua một buổi tối, tựa như là thu được một lần trùng sinh. Thể xác tinh thần mỏi mệt, quá mệt mỏi, thật muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó ăn một bữa phong phú tiệc, lại sau đó lại chờ đợi đêm tối tiến đến. Yên lặng đi đến ta cái này ngắn ngủi một đời. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là quyết định về bệnh viện một chuyến đi. Ta nghĩ gặp lại gặp trụ tử cùng Chí Cường bọn hắn. hôm qua nửa đêm trước, Lâm bà dùng đặc chế gạo nếp cho bọn hắn cả đám đều trừ bỏ thi độc. Hiện nay đã qua một đêm, chắc hẳn nghĩ tải đã tỉnh lại đi. Bọn hắn đều là ta cùng nhau chơi đùa đến lớn huynh đệ. Ngày cuối cùng, ta nghĩ cùng bọn hắn gặp một lần cuối. Còn có cha mẹ ta, bọn hắn nói sáng sớm hôm nay còn phải đi bệnh viện nhìn ta. Nếu như ta không quay về, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng ta. Còn có một người, ta không thể không cảm tạ nàng. Đó chính là trong bệnh viện tiểu y tá Lý Khả Hân. Đêm qua nàng thế nhưng là giúp ta một đại ân, giúp ta đẩy ra trụ tử trong phòng bệnh lão bác sĩ. Bằng không còn thật không có cách nào cho trụ tử trị thương. Ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ một chút nàng. Nghĩ tới đây, ta liền quyết định chủ ý. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm bà cái tiểu viện kia. Liền bước lên đi bệnh viện đường nhỏ. Gần sang năm mới, cái này người đi trên đường rất ít, xe cũng không nhiều. Từ Cao Ngoan Cường nơi đó mượn tới 500 khối tiền đã bị ta xài không còn một mảnh. Nghĩ thuê cái xe trở về cũng không thể. Muốn cứ như vậy trực tiếp đi đến trong thành. Đoán chừng đều đã đến chưa? Bất quá cái này cũng không có cách nào. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Ta thật sự là hối hận. Sớm biết từ Cao Ngoan Cường nơi đó nhiều mượn một chút tiền, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy quẫn bách. Lúc này mới phát hiện, hối hận sự tình nhiều lắm, còn có rất nhiều việc đều không có làm. Thất hồn lạc phách, lại khốn vừa mệt, ta giống như là một bộ cái xác không hồn đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Liên tiếp đi hơn nửa giờ, đi qua một cái nhỏ gò núi mới đi đến được trên đường lớn. Chính là đêm qua ta cùng Lâm bà ngồi tam bính tử trải qua con đường kia. Một đường buồn bực ngán ngẩm đi tới. Đột nhiên một cỗ màu đỏ xe con thắng gấp đứng tại bên cạnh ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc tại ta vang lên bên tai. Tiểu cửu ca, ngươi thế nào xuất viện? Ta nhìn lại, trong lòng lập tức đại hỉ. Cái này gọi ta lại người đúng là chúng ta Cao Cương thôn một người quen. Thôn trưởng nhị ngốc tử nhà nhị tiểu tử, đại danh gọi là Tần Hữu Quân. Ngày đó ta cùng trụ tử bọn hắn từ Lang Đầu Câu trốn tới. Chính là tiểu tử này đưa chúng ta mấy cái đi bệnh viện. Nhị Quân, tiểu tử ngươi làm sao lại tới đây? Nhị tiểu tử nhũ danh là Nhị Quân, hắn ca gọi Đại Quân. Tiểu tử này so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Lúc đi học, ca cũng không ít che chở hắn. Đối với hắn ta từ trước đến nay không khách sáo. Nhị Quân quan sát tỉ mỉ ta một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiểu cửu ca, ngày đó ta trên đường gặp được ngươi gọi Chí Cường ca bọn hắn. Cả đám đều cùng huyết hồ lô. Lúc này mới 1-2 ngày, ngươi liền êm đẹp đứng ở chỗ này. Còn có thể đi đường. Đúng, trụ tử ca bọn hắn thế nào? Ca của ngươi thân thể rắn chắc, liền một điểm bị thương ngoài da. Không có việc gì, đêm qua ra tìm người bằng hữu, uống một chút rượu, lúc đi ra mới phát hiện trên thân không mang tiền. Cái này bất chính hướng bệnh viện đi đâu? Vừa vặn đi xem một chút trụ tử bọn hắn tỉnh qua có tới không? Liền gặp được ngươi. Ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a? Ta tự nhiên sẽ không nói cho hắn Lâm bà sự tình. Liền tùy tiện gắn một cái nói dối. Qua loa quá khứ, Nhị Quân cũng không nhiều hỏi. Chỉ là nói ra, được a, tiểu cửu ca, ta vừa vặn đi trong thành một chuyến. Ngươi lên xe đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Chính đang chờ câu này. Không nói hai lời, ta kéo cửa xe ra. Liền lên tay lái phụ, Nhị Quân một cước chân ga, liền đem xe trở thành máy bay mở, tại trên đường lớn nhanh như điện chớp. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ